đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, tiên tiến cầu ưu thế so trời còn lớn. Bởi vì nước Pháp đội phi thường rõ ràng thể lực không đủ hậu quả. Khóa trước World Cup, nước Pháp cuối cùng đoạt giải quán quân. Dựa vào là chính là dư thừa thể lực. Bọn hắn đối thủ, Croatia đội tại đấu vòng loại bên trong. Vòng 1-16 penalty chiến thắng Đan Mạch. Vòng tứ kết penalty chiến thắng Nga. Tại bán kết thêm lúc thi đấu chiến thắng nước Anh. Liên tục 3 trận đánh đầy 120 phút. Croatia tại phía sau cùng đối nước Pháp thời điểm. Đã triệt để tinh bì lực tẫn. Nước Pháp đội dĩ giật đãi lao. Phi thường nhẹ nhõm 4-2 cầm xuống Croatia. Lần này, đến phiên bọn hắn, 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Để bọn hắn căn bản là không có cách hoàn toàn khôi phục thể lực. Liền xem như tuổi trẻ Mbappé, đều cảm thấy mình thể năng xuất hiện vấn đề. 32 tuổi Griezmann, còn kém mấy ngày liền muốn tuổi tròn 35 tuổi Benzema. Đã tại tiểu tổ thi đấu bên trong dùng hết toàn lực. Cho nên, trận đấu này, phía trước 15 phút thời điểm, nước Pháp đội thế công vô cùng sắc bén. Tây Ban Nha phòng thủ vẫn luôn là bọn hắn yếu kém điểm. Đối mặt nước Pháp đội cuồng oanh loạn tạc, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Nhưng là Tây Ban Nha phòng thủ vẫn là chặn nước Pháp đội tam bản phủ. Sau 15 phút, nước Pháp đội thế công đương nhiên yếu bớt xuống dưới. Tây Ban Nha đội thừa cơ đem giữa trận quyền khống chế lấy vào tay bên trong. Nước Pháp đội trước trận tổ 3 người. Chỉ còn lại Mbappé còn có thể lực có thể trở về thủ một chút. Còn lại 2 người đã bắt đầu phía trước trận tản bộ. Mặc dù nước Pháp đội có được xa hoa bên trong trước trận. Nhưng là bây giờ thể lực thành vấn đề bọn hắn. Giữa trận công thủ cũng rất khó tổ chức. Lý Minh Vũ ở giữa sân. Bắt đầu tấp nập vị trí chạy. Chuyền bóng. Đem Tây Ban Nha bên trong trước trận triệt để bàn sống. Phút thứ 20. Lý Minh Vũ phía trước trận. Dùng động tác giả thoảng qua Kante phòng thủ. Nhưng là Kante phản ứng rất nhanh. Dùng thân thể dựa vào Lý Minh Vũ. Để hắn căn bản là không có cách lên nhanh. Chỉ có thể lần nữa truyền về. Kante là Premiership đội mạnh Chelsea giữa trận đại tướng. Dùng phòng thủ hung hãn làm chủ. Lực bộc phát cùng cắt bóng năng lực đều là Premiership cấp cao nhất kia một nắm cầu thủ. Lý Minh Vũ tại Barcelona thời điểm. Cùng Chelsea từng có qua giao thủ. Đối cái này Kante ấn tượng vô cùng khắc sâu. Ngay lúc đó Kante. Ở giữa sân cho Lý Minh Vũ tạo thành phiền toái cực lớn. Tại tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng bên trong, Lý Minh Vũ tại hơn nửa hiệp hoàn toàn bị Kante cho hạn chế lại. Mặc dù nửa chàng sau mở màn, Barcelona lợi dụng Chelsea một sai lầm đánh vào một cầu, cũng không thể che giấu trận đấu kia bên trong. Lý Minh Vũ bị Kante toàn diện áp chế sự thật. Cái này mùa giải, đi vào Premiership đấu trường. Manchester City đội còn không có gặp được Chelsea. Cũng không rõ ràng Kante thực lực hôm nay như thế nào. Nhưng là vào hôm nay trong trận đấu, Lý Minh Vũ vẫn là cảm nhận được Kante kia to lớn lực áp bách. Nhìn thấy Kante, Lý Minh Vũ liền nghĩ đến một cái nước Pháp đội quá khứ một cái tiền vệ phòng ngự tới. Makelele, đồng dạng là người Pháp, đồng dạng là hiệu lực tại Chelsea. Đồng dạng là tiền vệ phòng ngự, đồng dạng màu da, đồng dạng hung hãn. Kỳ thật, Makelele hiện tại chính là Chelsea kỹ thuật đạo sư. Kante có thể nói là Makelele tự tay dạy dỗ nên Park Stil tiền vệ phòng ngự. Năm đó Makelele, một người, liền có thể đem Real Madrid, Chelsea tiền vệ phòng ngự cho chống lên tới. Niên đại đó. Cái nào đỉnh cấp trước trận không có tại Makelele dưới chân nếm qua xẹp. Nước Pháp đội chính là một cái thừa thãi phòng thủ hình. Càn quét hình tiền vệ phòng ngự đội bóng. Vieira, Makelele, Matuidi, Kante các loại. Đây đều là nước Pháp đội sản xuất kinh điển tiền vệ phòng ngự. Đây chính là nước Pháp đội một cái đặc điểm. Nếu như nói Tây Ban Nha đội truyền khống là thông qua hộ công đến hoàn thành. Như vậy nước Pháp đội công thủ đều là từ sau eo trên vị trí này bắt đầu. Mặc dù nói Tây Ban Nha đội tại Lý Minh Vũ lôi kéo dưới rất tốt nắm trong tay giữa trận tiết tấu, nhưng là bóng đá đến nước Pháp đội nửa trang liền như là sa vào đến trong vũng bùn, nửa bước khó đi. Bất quá Tây Ban Nha đội cũng không nóng nảy, đưa bóng khống tại dưới chân của mình, nắm chặt tranh tài tiết tấu. Đây chính là Tây Ban Nha đội phong cách, cầu tại dưới chân của ta, ta nghĩ nhanh cũng nhanh, nghĩ chậm liền chậm. Bất quá nước Pháp đội khẳng định không nguyện ý bị động như vậy phòng thủ, đi theo đối phương tiết tấu đến đá, đoán chừng không cần phải nửa chàng sau. Khoảng 40 phút, nước Pháp đội cầu thủ liền bị Tây Ban Nha lôi chết rồi. Hơi nghỉ ngơi một hồi, Benzema cùng Griezmann cũng trở về đến tham dự vào phòng thủ bên trong. Lần này, Tây Ban Nha truyền khống tiết tấu liền bị đánh gãy. Đợi đến phút thứ 35 thời điểm, trên trận cục diện bế tắc tại bị đánh vỡ. Tây Ban Nha đội ở giữa sân cắt bóng thành công. Lý Minh Vũ đem Rabiot chuyển bóng, trực tiếp cho gãy xuống. Nước Pháp đội đội hình lập tức trì trệ, điên cuồng bắt đầu hướng về co vào. Nhưng là, thật vất vả nắm lấy cơ hội, Lý Minh Vũ làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Mở ra, đột kích. Lý Minh Vũ trực tiếp tại bên trong vòng bên trong mở ra hách. Một cước chân ga, hai bước lên nhanh, ba bước đỉnh phong. Kante tại đối mặt lực trùng kích 10 phần Lý Minh Vũ lúc, cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn đã muốn duỗi ra hai tay, cứng rắn muốn ngăn lại Lý Minh Vũ đột phá. Coi như ăn vào hoàng bảo thạch chiến thần thẻ đều sẽ không tiếc. Nhưng là đã tới tốc độ đỉnh phong, Lý Minh Vũ trực tiếp run một cái thân thể, liền đem Kante đưa qua tới hai tay cho tránh thoát. Kante lảo đảo hai bước, kinh hãi phải xem lấy Lý Minh Vũ nhanh chóng đi bóng lưng. Ngọa tào, thời gian một năm, tiểu tử này là ăn gì? Phải biết, một năm trước đó, Lý Minh Vũ tại Kante trước mặt không ngừng kinh ngạc. Tiểu thân bản nhẹ nhàng một khiêng, Lý Minh Vũ liền bay ra ngoài. Hiện tại mình đưa tay đi cản đối phương, lại bị đối phương cưỡng ép tránh thoát. Cái này tại Kante chức nghiệp kiếp sống bên trong, còn là lần đầu tiên. Đột phá Kante phòng thủ về sau, nước Pháp đội hậu phòng tuyến liền cơ bản thùng rỗng kêu to. Bởi vì bọn họ hậu phòng tuyến đã bị Morata cùng Ferran Torres cho lôi kéo chia 5 xẻ 7. Lý Minh Vũ nhẹ nhõm thoảng qua Kimpe phòng thủ, hai chân vừa mới bước vào đại cấm khu, Lý Minh Vũ trực tiếp nhấc chân chính là một cái sút xa. Thủ môn Loris đối mặt cái này vừa nhanh vừa mạnh sút xa, chỉ có thể nhìn cầu than thở. Quả cầu này để nước Pháp đội tại lúc trước tất cả kế hoạch tất cả đều biến thành bọt nước. Chẳng những không có đầu tiên dẫn bóng, ngược lại để Tây Ban Nha đội tiên tiến cầu. Toàn thế giới đều biết, dẫn trước về sau Tây Ban Nha kia là một cái cỡ nào đáng sợ đội bóng. Lúc này, ống kính cho đến Mbappe trên thân. Tuổi trẻ Mbappe mang trên mặt một tia không cam lòng. Lần này World Cup, nước Pháp đội đội hình có thể nói là phi thường xa hoa. Mbappe cùng nước Pháp đội đều là chạy vệ miện quán quân tới. Nhưng là tiểu tổ thi đấu gian nan lịch đấu, suýt nữa để bọn hắn cái này vệ miện quán quân lật xe. Mặc dù đánh vào đấu vòng loại, ai biết vòng thứ nhất liền muốn đối mặt dĩ giật đãi lao. Thế đang mạnh Tây Ban Nha đội, cái này một chi Tây Ban Nha đội, công thủ vô cùng cân bằng. Mặc dù nói hậu phòng tuyến là yếu kém điểm, nhưng là, đây cũng là tương đối mà nói. Người chỉ cần để Tây Ban Nha giữa trận khống chế được tiết tấu, như vậy Tây Ban Nha phòng thủ hậu phương yếu kém điểm liền có thể bỏ qua không tính. Tựa như nước Pháp đội, chỉ có 3 tên thế giới đỉnh cấp tiên phong, nhưng là lấy không được cầu, làm sao đi uy hiếp được Tây Ban Nha hậu phòng tuyến đâu. Dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ vọt tới đấu trường bên cạnh, trực tiếp tới một cái anh tuấn trượt quy, bá khí 10 phần. Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô vì anh hùng của bọn hắn trợ uy. Catherine trên khán đài thấy được Lý Minh Vũ dẫn bóng, hưng phấn đều nhảy, trước ngực loạn lắc đèn xe, để bên cạnh fan hâm mộ bóng đá đều không lo được cho Lý Minh Vũ cố gắng lên. Vela mặc dù cũng thật cao hứng, nhưng là trời sinh tính thận trọng nàng, dùng yêu nhã tiếng vỗ tay, đến vì biểu đệ của mình chúc mừng cái này đặc sắc dẫn bóng. Nước Pháp đội đám cầu thủ đều có vẻ hơi uể oải. Lý Minh Vũ dẫn bóng, để lòng tin của bọn hắn nhận lấy đả kích cực lớn. Một lần nữa kéo cầu về sau, nước Pháp đội biểu hiện phi thường vội vàng sao động, nóng lòng san đều tỷ số điểm số tâm thái, để bọn hắn tiến công xa vào đến đơn đả độc đấu bên trong. Mbappe ý đồ dùng tốc độ của mình đến xung kích Tây Ban Nha đội hậu phòng tuyến. Nhưng là Tây Ban Nha đội đối với Mbappe phòng thủ phi thường có tính nhắm vào. Nhất danh phòng thủ hậu phương đứng tại Mbappe phía trước, để Mbappe tốc độ căn bản là không có cách chạy, mà phía sau hắn, Pedri vẫn luôn tại tùy thời cắt bóng. Thậm chí có lúc, Busquets cũng sẽ tới chiếu cố hắn một chút. Mbappe liên tục hai lần hơn người đều bị Laporte phi thường nhẹ nhõm kẹp lại vị trí. Cùng Pedri cùng một chỗ đem dưới chân hắn cầu gãy xuống. Mbappe hai lần bị cướp đoạn về sau, ngã trên mặt đất, hướng trọng tài chính khiếu nại. Nhưng là đến từ châu Á trọng tài chính cũng không để ý tới Mbappe khiếu nại, mà lại làm ra để hắn đuổi mau dậy đi thủ thế. Có chút áp chế không nổi mình thì khi Mbappe, tại một lần phản đoạt bên trong, từ phía sau một tay lấy Pedri đẩy té xuống đất, đưa tới hai chi đội bóng giằng co. Đến từ Saudi trọng tài chính Sát Bin E Tuần sắc mặt tái xanh xông lại, đem song phương cầu thủ tách ra. Busquets, để ngươi cầu thủ lui ra phía sau. Không sai, lui ra phía sau, trở lại vị trí của các ngươi đi. Loris, lui ra phía sau, không cần nói, lui về các ngươi nửa tràng, không phải cho ta gây sự tình. Trọng tài chính dùng miệng âm cực nặng Anh ngữ để song phương đội trưởng mang theo mình cầu thủ rời đi nơi này. Loris kéo một cái líu lo không ngừng Mbappe, mau chóng rời đi hiện trường. Đợi đến sự kiện bình phục về sau, trọng tài chính nói, Mbappe, ngươi qua đây, đứng ở chỗ này. Mbappe một mặt khó chịu đi tới, nói, tiên sinh, vừa rồi bọn hắn đối ta phạm lỗi ngươi cũng không nhìn thấy sao. Nói, Mbappe chỉ mình cầu vớ bên trên dấu chân, tức hổn hển nói, nhìn xem, đây đều là bọn hắn đá. Trọng tài chính lạnh lùng nhìn xem Mbappe, bất vi sở động móc ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, hướng hắn biểu thị ra một chút, nói, Mbappe, ngươi cần khống chế một chút tâm tình của ngươi. Ngươi bây giờ không phải là tại đá bóng, ngươi là tại đá người. Nếu như tiếp xuống, ngươi còn muốn làm như vậy lời nói, ta sẽ không chút lưu tình đưa ngươi phạt ra ngoài. Ngươi nghe rõ chưa? Saudi trọng tài chính Sát Dimitri ngươi đạt phía Tây sắc lạnh lùng nhìn xem Mbappe. Coi như ngươi là vô địch thế giới tiên phong vậy thì thế nào? Tại ta thổi phạt trong trận đấu, ta mới là người nói chuyện. Mbappe bị tên này châu Á trọng tài khí thế chấn nhiếp, há to miệng, không biết phải nói một thứ gì. Cuối cùng vẫn quăng một chút tay, vô năng cuồng nộ rời đi. Mbappe ở sau đó trong trận đấu, động tác xác thực cũng quy phạm rất nhiều. Dù sao hắn cũng rõ ràng, đây là World Cup đấu vòng loại. Nếu như bởi vì chính mình bị phạt đi xuống, nước Pháp đội thua, như vậy sau cuộc tranh tài, nước Pháp fan bóng đá có thể đem mình cho mắng hóa. Ngẫm lại loại kia phô thiên cái địa tiếng mắng, Mbappe vẫn là rụt cổ một cái, nhận sợ, trọng tài chính dùng uy nghiêm của mình, để sân bóng cầu thủ nhận thức được, nơi này lão đại là ai. Từ cái này về sau, trận đấu này tràng diện liền trở nên phi thường hòa hài. Hơn nửa hiệp tranh tài ngay tại loại này không hiểu thấu hài hòa bên trong vượt qua. 1-0 điểm số, để Tây Ban Nha cầu thủ mang theo tiếu dung về tới phòng thay quần áo. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Lý Minh Vũ ngồi xuống ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tại trong đại não phục bàn hơn nửa hiệp cục diện, hơn nửa hiệp, Lý Minh Vũ tại cùng Kante đối kháng bên trong, cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ chiếm thượng phong. Kante năng lực phòng ngự, tuyệt đối là Lý Minh Vũ trước mắt gặp mạnh nhất tiền vệ phòng ngự. Tốc độ nhanh, lực lượng đủ, phán đoán chuẩn xác, tục xưng hắc vừa cứng. Lý Minh Vũ rất khó dùng động tác giả đi lắc kéo đối phương. Coi như dùng tấp nập vị trí chạy tới kéo kéo, Kante cũng sẽ rất nhanh tìm tới Lý Minh Vũ vị trí. Cho nên, Lý Minh Vũ cái này hơn nửa hiệp, tiêu hao rất lớn thể lực. Còn lại đồng đội đều đang không ngừng thảo luận hơn nửa hiệp một vài vấn đề. Tây Ban Nha trong phòng thay quần áo bầu không khí vô cùng hài hòa. Chỉ chốc lát, huấn luyện viên trưởng Enrique mang theo trợ lý huấn luyện viên đi đến. Mọi người thanh âm lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Enrique. Enrique dùng ánh mắt cùng mỗi một cái cầu thủ đều làm ngắn gọn đối mặt. Đây là hắn một cái thói quen. Hắn hy vọng mình có thể dùng ánh mắt cảm giác được cầu thủ hiện tại suy nghĩ cái gì. Cũng đem tự tin của mình cùng kiên định truyền lại cho đối phương. Bọn tiểu nhị, hơn nửa hiệp hoàn thành công tác không tệ. Nước Pháp đội sách lược thất bại. Enrique mới mở miệng, chính là đối mọi người khích lệ. Lập tức, để tất cả cầu thủ đều lộ ra nụ cười tự tin. Hơn nửa hiệp tranh tài, mặc dù chỉ có một cái dẫn bóng, nhưng là tranh tài quá trình là phi thường gian nan. Nhất là mở màn 15 phút, nước Pháp đội tiến công vô cùng hung mãnh. Tây Ban Nha hậu phòng tuyến có thụ áp lực. Bọn hắn liền trên ngựa liền muốn ném cầu biên giới bên trên qua lại hoành nhảy. Còn tốt chính là, bọn hắn đứng vững nước Pháp đội tam bản phủ. Chờ đến nước Pháp đội bốc đồng suy sụp về sau, Lý Minh Vũ xuất lĩnh giữa trận rất nhanh tiếp quản tranh tài. Mà lại, Lý Minh Vũ dùng một lần cắt bóng về sau đơn thương độc mã đột kích, trợ giúp đội bóng giành trước điểm số. Đây đối với nửa chàng sau Tây Ban Nha an bài chiến thuật liền trở nên phi thường có lợi. Enrique tán thưởng nhìn một chút Lý Minh Vũ. Đối với cái này từ La Masia đi ra người trẻ tuổi, Enrique là phi thường thưởng thức. Lại nhiều ca ngợi để ở trên người hắn, đều là tái nhợt. 4 trận đấu đã đánh vào 9 hạt dẫn bóng. Đây là rất nhiều đội bóng tại tham gia một giới thậm chí mấy lần World Cup đều không thể làm được. Lần này giày vàng thường trên cơ bản đã khóa chặt tại Lý Minh Vũ trên thân. Trước mắt xếp hạng thứ 2 chính là Messi 5 cầu, 4 cái cầu chênh lệch. Ở thế giới chén trên sân khấu, chính là một đường lạch trời tầm thường chênh lệch. Huống hồ, dựa vào Lý Minh Vũ loại trạng thái này, quả cầu này tuyệt đối không phải hắn tại giới này World Cup cuối cùng một cầu. Enrique an bài từng cái nửa trận đấu chiến thuật mạch suy nghĩ, thống nhất một chút mọi người tư tưởng. Bởi vì loại này cúp thi đấu chế độ thi đấu, một trận quyết thắng thua, tiên tiến cầu ưu thế chính là vô cùng lớn. Nhất là giống Tây Ban Nha loại này thiện ở phòng thủ phản kích đội bóng, dẫn bóng về sau, rút về phòng thủ, đánh nhanh chóng phản kích, tuyệt đối để nước Pháp đội hiện tại vô cùng khó chịu. Xác thực, hiện tại nước Pháp đội huấn luyện viên trưởng Deschamps một mặt đắng chát đứng tại phòng thay quần áo bên ngoài, cùng phụ tá của mình huấn luyện viên đoàn chính đang tự hỏi nửa chàng sau chiến thuật. Mà bọn hắn trong phòng thay quần áo như là mộ địa tầm thường tĩnh mịch. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.